Lan cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về được không? Thanh âm lãnh gia hạ thấp dụ dỗ. Mặc dù định cứ như vậy đem nàng mang về tổng bộ nhưng người nhà nàng nhất định sẽ lo lắng. Sốt ruột nghĩ đến đây, lãnh gia đột nhiên cảm thấy đêm nay bản thân thật sự còn có một chút nhân tính. Nhà, Trang Tư Lan cười hì hì nhìn nam nhân có hai cái đầu trước mặt. Ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Thật có thể sao, nhưng nhà của ta ở một nơi rất xa nha. Có xa lắm không, có xa lắm không hả, ta cũng không biết được. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, hình như phải đi qua mấy ngàn năm, thời gian cụ thể ta cũng không nói ra được. Dù sao ngươi cứ biết là một nơi rất xa nơi này là được rồi. Quả nhiên là say tới bất tỉnh nhân sự rồi. Lãnh gia khóe miệng mấp máy động, dưới gầm trời này. Có người nào ở nơi xa tới nỗi phải đi mấy ngàn năm? Nếu ngươi không biết nhà của ngươi ở nơi nào, vậy đi theo ta được không? Về sau ngươi chỉ cần thay ta làm việc, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Biết rõ rằng người say rượu thần trí mơ hồ nhưng lãnh gia vẫn cứ muốn hỏi. Hiện tại, nếu có thể để nàng tự mình ký vào văn tự bán thân thì quả là rất tốt. Như vậy cho dù sau này nàng có tình cũng không thể chối bỏ. Không được, mama ta nói không được vì tiện đi theo người lạ. Trang Tư Lan ngửa đầu cười rất là ngây thơ. Ta muốn ở chỗ này chờ mama ta tới đón. Rượu quả nhiên là có tác động rất mạnh. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc vậy mà bây giờ nghe nàng nói chuyện cũng chẳng khác gì một tiểu hài tử mới lên 5-6 tuổi. Chỉ là người nàng gọi mama là ai? Nghe qua hình như đang nói tới mẹ ruột của nàng. Lan Nhi ngoan, mẹ ngươi nói ta tới đón ngươi về nhà, đi cùng ta, lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn, cho dù có nói cái gì thì đêm nay nhất định phải mang vị Lan cô nương này đi. Là một thương nhân sao có thể để một công cụ kiếm tiền tốt như vậy chạy mất được. Dương lên nụ cười vô hại, lãnh gia cực lực khuyên bảo Trang Tư Lan đã sắp ngủ say. Ha ha ha. Không ngờ rằng Tuyết Ưng các chủ giết người không chớp mắt lại có lúc ôn nhu như vậy. Đối tượng là còn là một con ma men sắp ngủ say à ừm. Tin tức này nếu truyền ra nhất định sẽ làm cho toàn thể nhân sĩ giang hồ đều cả kinh chấn động nha. Ha ha ha, không ngờ Tuyết Ưng các chủ giết người không chớp mắt lại có lúc ôn nhu như vậy. Đối tượng là còn là một con ma men sắp ngủ say à ừm. Tin tức này nếu truyền ra nhất định sẽ làm cho toàn thể nhân sĩ giang hồ đều cả kinh chấn động nha. Một thân y phục đỏ sậm dừng lại trên nóc nhà cách chỗ hai người khoảng 10 bước. Thanh âm trêu tức mang theo 3 phần tà mị, thái độ bất cần đời chỉ cần một chữ cũng có thể nói cho người ta biết. Lãnh gia vừa nghe thấy thanh âm này chợt đứng lên, ánh mắt lãnh tuấn liếc qua người vừa tới. Sau một lúc lâu, mới hờ hững nói. Phi Vũ, nhanh như vậy đã hiện thân rồi. Sao không ẩn mình thêm một lát, có lẽ ngươi còn có thể thấy không ít chuyện khiếp sợ nữa. Là một sát thủ, tinh thần cảnh giác luôn luôn đề cao nhưng đêm nay lãnh gia lại không thể phát hiện sự ra cô mặt của Phi Vũ. Không thể không hoài nghi Phi Vũ này công lực lại tăng lên như vậy. Không nhanh, không nhanh, nếu không ra thì tiểu bạch thỏ sẽ bị ngươi mang đi mất. Phi Vũ lắc đầu dứt khoát. Thanh âm vẫn nồng đậm mang theo ý cười. Chơi như vậy cũng tốt. Con thỏ nhỏ kia cũng không để cho sát thủ giết người không gớm tay dễ dàng mang đi phải không? Hừ, đi theo ta ít nhất so với đi theo ngươi còn tốt hơn rất nhiều lần. Một các chủ cho tới bây giờ luôn làm việc không theo lẽ thường. Lấy tư cách gì lại quản chuyện của người khác? Người Tuyết Ưng các chủ muốn đưa đi. Nhất định không phải là một người bình thường. Quan trọng nhất người này lại còn là một nữ nhân, Phi Vũ cứ thế nói. Hơn nữa các chủ vẫn xưng là người không bao giờ dụ dỗ tiểu nữ nhân yếu đuối. Xem ra đó chỉ là một tin đồn thổi thôi. Sáng mai lại có chuyện để mấy vị nhân sĩ chính phái nhàn rỗi không có việc gì làm một phen rối rắm rồi. Biết đâu lại phát động lần tấn công thứ 8 với Tuyết Ưng các. Hừ, đến ư, chẳng lẽ hắn không còn biết sợ nữa rồi à? Lời đột nhiên như thế này nói ra, nhưng trong lòng lãnh gia lửa giận đang thiêu đốt,